Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, hợp mưu. Lao tù bên trong tiếng bước chân, mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại dường như sấm sét, mỗi một bước đều để hắn cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ đồng dạng. Chân chính để hắn rung động là, sinh ra loại kia khủng bố cảm giác, cũng không phải là tu vi chi lực, mà là nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Sinh ra hiệu quả đặc biệt, Dương Trần trong lòng như là nhấc lên sóng biển ngập trời. Lúc trước hắn không chỉ một lần đối mặt hóa linh cảnh cường giả, nhưng không có một vị có thể cho hắn dạng này uy hiếp. Vị cường giả này nhục thân, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào, Dương Trần không được biết, theo cái kia đáng sợ tiếng bước chân không ngừng tới gần. Dương Trần tim đều nhảy đến cổ rồi, cơ hồ là tại hắn muốn không chịu nổi sát na, một cỗ kẹt kẹt thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó tất cả áp bách cảm giác, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là hiện tại Dương Trần, trên mặt lại là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Hắn theo bản năng liền muốn lui lại, bởi vì lao tù nặng nề chi môn, cũng không phải là hắn mở ra, mà là trong lao tù vị kia kinh khủng cường giả. Cái này, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng lưng phát lạnh, hắn làm sao cũng không có dự liệu được, cửa này vậy mà lại bị vị cường giả này mở ra. Như vậy nó rốt cuộc là vật gì? Không phải là Thi Âm Tông cường giả tuyệt thế đi? Nếu không làm sao lại mở ra Thạch Thất Đại Môn? Nếu như thật sự là như vậy, Dương Trần coi như xui xẻo tận cùng. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn biết, hiện tại đào tẩu khẳng định đã tới đã không kịp. Dứt khoát cắn răng một cái, đứng ngẩng nguyên địa, lặng chờ đứng lên, lao tù đại môn từ từ mở ra, thời gian dần trôi qua, một đạo còng xuống thân ảnh, chậm rãi ánh vào đến Dương Trần trong mắt. Đây là một vị lão giả độc nhãn, gầy trơ cả xương, già nua dị thường, toàn thân thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không có. Dương Trần trong nháy mắt sững sờ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia cho lúc trước hắn khủng bố áp bách cảm giác cường giả, vậy mà lại là trước mắt cái này nhìn như tới gần tuổi già lão già. Tiền bối, ngắn ngủi ngây người, Dương Trần liền phản ứng lại, mười phần khách khí ôm quyền nói ra. Lão già kia nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trên dưới dò xét một chút Dương Trần, nói ra, bằng vào chút tu vi ấy, liền có thể chịu đựng lấy nhục thể của ta áp bách. Không tệ, nhục thân áp bách. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, lúc trước hắn từ Thiên Dương Thần Quân nơi đó, cũng là học được một chút nhục thân công kích kỹ xảo. Đó chính là giao phó ý niệm của mình, làm công kích trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là, theo thực lực không ngừng lớn mạnh, loại kia phụ trợ lại là dần dần theo không kịp. Dương Trần đành phải tạm thời từ bỏ, chẳng lẽ ngoại trừ giao phó ý niệm, còn có khác tiến công thủ đoạn. Tại hắn âm thầm đoán đồng thời, vị cường giả kia lại nhàn nhạt nói ra. Tiểu tử, ngươi thiên phú như vậy, vậy mà mạo hiểm đi vào Tây Vực, để cho ta có chút hoài nghi mục đích của ngươi. Các đại thế lực, đối với có tiềm lực thiên tài, đều là gấp đôi coi trọng, căn bản sẽ không để nó mạo hiểm xâm nhập Hán Vực. Dương Trần nghe vậy, không khỏi nhướng mày, hắn mặc dù lộ ra ngay quỷ vương đằng, còn không thể để cho vị cường giả này hoàn toàn tin tưởng. Không có cách nào, hắn đành phải cắn răng một cái, kéo ra ngực quần áo, triệt hồi quỷ vương đằng biến hóa chi lực, lộ ra cái kia cửu lê khô. Vị cường giả kia thấy thế, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, khiếp sợ nói, lão phu sinh thời lại còn có thể nhìn thấy cửu lê khô, không uổng công đời này. Nói xong, hắn nhìn Dương Trần ánh mắt liền có biến hóa, có thể cùng cửu lê khô tranh tranh đoạt người, càng thêm khó lường. Vãn bối đối với Thi Âm Tông không hiểu nhiều lắm, mong rằng tiền bối chỉ điểm một hai, vãn bối tốt làm một chút chuẩn bị. Dương Trần Tại nhìn thấy vị cường giả này, lại có thể một mình mở ra lao tù, liền ngay đầu tiên nghĩ đến, chỉ sợ chính mình huyết văn đại quân, không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cường giả kia nghe vậy, cười khổ một cái, nói, Tây vực cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, muốn chạy đi, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Bị giam giữ mấy ngàn năm đến nay, ta thử qua rất nhiều biện pháp, đều vô công mà trở lại. Dương Trần nghe chút, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Dựa theo suy đoán của hắn, trước mắt vị cường giả này, chỉ sợ so với Cổ Phong đại sư, cũng mạnh hơn một bậc. Nhưng dù cho như thế, vẫn không thể nào chạy ra Tây vực, chính mình liền càng thêm không có khả năng. Vậy làm sao nghĩ cách cứu viện ngũ thúc? Vị cường giả kia cũng là nhìn ra Dương Trần ý nghĩ, nói ra, nếu là ngươi có thể có thực lực của lão phu, chúng ta liên hợp, có lẽ có thể từ trong tay Thi Quỷ Linh Hoàng đào thoát. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, nói, Thi Quỷ Linh Hoàng thực lực, vậy mà cường đại như vậy. Cường giả kia lắc đầu, nói ra, không chỉ có là Thi Quỷ Linh Hoàng cường đại, hắn Thi Quỷ Nô càng thêm khó chơi. Thi Quỷ đi ô. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lúc trước hắn chỉ nghe người qua Thi Nô cùng Quỷ Nô, lại là chưa từng nghe qua Thi Quỷ Nô. Đối với Dương Trần nghi vấn, vị cường giả kia không có giải thích, lập tức hắn lần nữa lắc đầu, liền muốn quay người. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nếu là Thi Quỷ Linh Hoàng rời đi Tây vực đâu? Lời này vừa ra, vị cường giả kia bước chân liền đột nhiên một trận, sau đó hắn trực tiếp bác bỏ nói, điều đó không có khả năng, Thi Quỷ Linh Hoàng tọa trấn Tây vực, tuyệt đối sẽ không rời đi. Vậy cũng không nhất định. Dương Trần tự tin cười một tiếng, nói, muốn tiến đánh Nam vực, hắn chẳng lẽ không ngự giá thân chinh tiến đánh Nam vực? Đây càng không có khả năng. Nam vực có được 8 đại thế lực, nếu là Thi Quỷ Linh Hoàng tiến đánh, tất sẽ tổn thất nặng nề. Cường giả kia lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết, hiện tại Nam vực chỉ còn lại thất đại thế lực, Tạ gia đã ở trước đó không lâu bị diệt tộc. Dương Trần nói ra, nghe nói lời này, cường giả kia đột nhiên hai mắt toát ra quang mang mãnh liệt, nói ra, tin tức này có thể là thật. Thiên chân vạn xác, Tạ gia diệt tộc thời điểm, ta liền tại hiện trường. Dương Trần 10 phần khẳng định, bởi vì chuyện này đúng là hắn cách làm. Cường giả kia hít sâu một hơi, nói ra, ta cần 10 ngày chuẩn bị, 10 ngày sau, ngươi tìm thời gian tới gặp ta. Nói xong, cường giả kia liền trực tiếp trở lại, tiến vào thạch thất bên trong. Sau đó bên trong truyền đến tang thương thanh âm, lão phu tên là Thích Ác. Thích Ác, Dương Trần thì thào, cái danh hiệu này hết sức kỳ quái, lập tức hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền ôm quyền nói, vãn bối Dương Trần, xin cáo từ trước, thi lễ qua đi. Dương Trần liền trước tiên hướng về lúc đến đợi phương hướng, nhanh chóng kín đáo đi tới. Trọn vẹn qua 20 phút, hắn mới trở lại tứ doanh lao tầng cao nhất. Cho đến lúc này, hắn mới thở dài một hơi. Lần này tiến đến gặp ngũ thúc, tim của hắn đều nhấc đến cổ họng, ngay cả phía sau lưng đều bị mồ hôi xâm thấu. Nhưng lại tại lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, sau đó không chút nghĩ ngợi, lập tức phân phó Văn Hy trở lại không gian bảo khí bên trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một thanh âm đột nhiên truyền tới, thuộc hạ Vương Hằng, cầu kiến hầu gia. Dương Trần nghe chút, trong nháy mắt vận chuyển tu vi, cầm quần áo mồ hôi đều bốc hơi rơi, sau đó mới nhàn nhạt nói ra, tiến.